Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 824 thơm ngào ngạt tang thi 14. Như vậy cảm giác thế nhưng cũng không tệ lắm mơ siêu nàng. Chính cân nhắc thời điểm, liền cảm giác được chính mình trong tay tiểu hắc cầu vẫn luôn ở tay nàng đong đưa. Không biết rốt cuộc là đã chịu thứ gì hấp dẫn, vẫn luôn đều ở hưng phấn chấn động chung, Nam Nhiễm nhìn nơi này xử lý không sai biệt là mơ siêu cúi. Đầu sờ sờ Quân Dạ đầu, mở miệng đi tìm cha ngươi, giọng nói lạc, Quân Dạ gật gật đầu, liền bước tiểu bước chân đi tìm cha, Nam Nhiễm buông ra tay. Đậu phộng vẫn luôn phiêu phù ở giữa không trung, lắc lư một vòng lúc sau. Vèo một chút liền thẳng tắp hướng tới phía trước chạy tới, nàng chưa nói cái gì. Rũ mắt một cái chớp mắt sau, liền bước bước chân đi theo đậu phộng phương hướng đuổi theo qua đi, đậu phộng vòng a vòng. Vòng qua vài tòa biệt thự, đi vào một chỗ đất trống thượng, nơi này đã từng tựa hồ là một chỗ nhi đồng công viên giải trí, bởi vì mặt thế chiến loạn. Đều bị hủy hoại không sai biệt là mơ siêu chỉ có kia một tòa nhi đồng thang trượt khó khăn lắm đứng. Ở chỗ đó, bởi vì mấy ngày hôm trước hạ mưa to duyên cớ. Nơi này đồng thang trượt bị cọ rửa thực sạch sẽ, lộ ra mặt trên loang lổ rỉ sét chỉ là hiện giờ. Kia thang trượt bậc thang ngồi một nữ nhân ăn mặc màu đỏ rực váy dài cùng Nam Nhiễm xa xa. Tương vọng dẫn đầu. Nữ nhân cười một chút, tay nàng chỉ vỗ về chơi đùa quá bên tai sợi tóc. Dưới ánh mặt trời xuống tay thượng mang theo màu đen bất quy tắc hình dạng nhẫn phá lệ thấy. Được lại gặp mặt a, nàng nhẹ nhàng thanh âm rơi xuống, màu đỏ môi mang ra ý vị thâm trường tươi. Cười, người này chính là đã từng đã gặp mặt Nam Tiểu Nhiễm mơ siêu nầm nhiệm ánh mắt ở trên người nàng. Dạo qua một vòng lúc sau. Tầm mắt phóng tới trên tay nàng kia chiếc nhẫn thượng, không biết vì cái gì. Kia nhẫn thượng có một cổ nàng rất quen thuộc lực lượng, mà đậu phộng so Nam Nhiễm càng thêm kích. Động một ít, nó đã ở Nam Tiểu Nhiễm bên người một vòng đánh chuyển, tiểu hắc cầu tản ra u quang, kia nhẫn. Giống như là ở đáp lại nó giống nhau, cũng ở tản ra sâu kín quang. Nam Nhiễm trầm mặc một cái chớp mắt lúc sau, liệt khai cười tới uy. Người nhẫn thượng kia đồ vật, là ta đi, tiếng nói vừa dứt, Nam Tiểu Nhiễm thân thể một đốn, nháy mắt nheo lại mắt thấy hướng về phía Nam Nhiễm mơ siêu ở cẩn thận. Quan sát phát hiện nàng chỉ là thuận miệng vừa hỏi lúc sau. Nam Tiểu Nhiễm thân thể thoáng thả lỏng, cùng với giữa chưa dương quang, Nam Tiểu Nhiễm méo mó. Đầu, không biết Quân Lâm có hay không đã nói với ngươi, hắn hướng Nam ra hạ thiếp. Chiêu cáo mọi người. Hắn muốn lấy ta làm vợ, Nam Nhiễm trên mặt ý cười bất biến. Từng bước một hướng tới Nam Tiểu Nhiễm đi qua đi áo. Phải không? Trả lời phi thường không chút để ý, Nam Tiểu Nhiễm một tay chống cằm. Nhìn qua cũng không phải thực để ý Nam Nhiễm thái độ. Như cũ tiếp tục mở miệng, hắn còn nói. Gả cho hắn, liền có thể có được toàn thế giới nhất lượng hạt châu, nói đến những lời này thời điểm. Nam Tiểu Nhiễm biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhưng ta muốn toàn thế giới sở hữu tỏa sáng đồ vật nha. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a? Thanh âm rơi xuống, Nam Nhiễm không có bất luận cái gì giao. Động, thậm chí hồng nộn môi câu lấy còn có điểm tưởng cười nhạo bộ dáng, lại tàn mạn một tiếng áo. Phải không, Nam Tiểu Nhiễm tựa hồ có điểm kinh ngạc Nam Nhiễm thế nhưng cái gì phản ứng đều không có, nhỏ giọng. Lẩm bẩm một câu thế nhưng một chút đều không thương tâm đâu. Kia cái này đâu, nàng nói chuyện, trong tay đột nhiên xuất hiện một thuần trắng sắc thiệp mời, kia chương trên thiệp mời cái gì trang. Chí đều không có, chỉ có ít ỏi mấy chữ, Ngô Quân Lâm xính Nam Nhiễm làm vợ. Hỗn độn làm chứng, thiên địa chứng giá mơ siêu Nam Nhiễm nhìn chằm chằm kia tờ giấy nhìn trong chốc lát trên mặt nàng. Ý cười dần dần biến mất. Tấu chương xong, hết chương.